Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, cỡ lớn tìm thân thiên chương, mở màn, quả nhiên tự mang khỏi hẳn a, Wallace thật đáng thương, nếu là chết mất liền tốt, đem gạch ngói vụn dưới hoàn hảo không chút tổn hại Courtney đào đi ra. Kurotaku nhìn xem Courtney hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Trong miệng chật chật có âm thanh. Celebi phục sinh tự mang thương thế phục hồi như cũ. Nhưng nếu như là còn sống, liền không hưởng thụ được phần này phúc lợi. Wallace chính là cái kia sống. Cho nên đoạn mất một cánh tay. Mắt trái phía trên có một đầu rất sâu vết thương. Winona cũng thế. Bị chôn ở gạch ngói vụn phía dưới quả thực là không chết. Bất quá thương thế của nàng kỳ thật cũng không nặng lắm. Chí ít không có Wallace nặng. Trên trời, ba cổ hào chậm rãi hướng Zootopolis City bên này bay tới. Vô số cỡ nhỏ phi thuyền từ ba cổ hào bên trong bay ra. Cấp tốc hạ xuống, phía trên có thể loáng thoáng nhìn thấy rất nhiều mặc áo khoác trắng. Mang theo khẩu trang bác sĩ, mà xa xa Steven cùng Wallace bên kia, khoan thai tới chậm tứ thiên vương nhóm đem Steven bao bọc vây quanh. Trong đó nhiều nhất sầu thiện cảm, làn da hơi đen, trên đầu mang theo hai đóa hoa, quần áo phi thường có Hawaii phong cách Ghost thiên vương Phober ôm lấy Steven. Thấp giọng thút thít, tại nàng bên cạnh. Là trên đầu chỉ có một túm tóc đỏ, dàn nhạc tay guitar ăn mặc ác thiên vương Sydney, một đầu mái tóc màu vàng óng nhạt, người mặc màu tím váy liền áo băng thiên vương Pony cùng với thuyền trưởng cách ăn mặc. Hình thể gầy gò ngậm cái ống điếu Dragon thiên vương Drake. Bốn vị này đều coi là Steven đã chết, không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn thấy nhảy nhót tưng bừng Steven. Thực tình cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi. Ký ức không có thay đổi sao? Nếu như ký ức cải biến, vậy liền thật lợi hại. Kurotaku nhíu mày, hắn nguyên lai tưởng rằng theo Celebi thay đổi thời không? Có quan hệ chết đi mọi người tương quan ký ức sẽ cải biến. Nhưng mà xem ra tựa hồ cũng không có. Cỡ nhỏ phi thuyền hạ xuống. Một đám nhân viên y tế cùng fighting thuộc tính Pokemon mang theo cáng cứu thương chạy xuống. Đem người bị thương cho mang đi. Steven cự tuyệt cáng cứu thương. Cũng để tứ thiên vương nhóm đều đi nghỉ ngơi. Đi vào đem Courtney đưa ra ngoài Kurotaku bên người. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết xảy ra chuyện gì a. Truyền thuyết Pokemon Trainer Kurotaku. Steven nhìn xem Kurotaku còn có chút khuôn mặt non nớt, trong lòng nhịn không được sợ hãi thán phục, mặc dù Steven vẫn cho rằng chính mình sẽ không thua bất luận cái gì trên nơ. Nhưng khi nghe được có quan hệ Kurotaku sự tích, như cũ trong lòng biết dâng lên hiếu chiến muốn, bất quá lúc này hiển nhiên không phải nói những điều kia thời cơ tốt. Kỳ thật không phải là cái gì rất khó lý giải sự tình. Người bị một con có thể xuyên qua thời không Pokemon cứu được. Chỉ thế thôi, Kurotaku nhún nhún vai, lấy thực lực của hắn bây giờ tự nhiên là muốn nói cái gì nói cái đó. Nói nhiều tất có mất câu nói này ở trên người hắn đã không thích hợp. Thời không xuyên qua, cứu, Steven lập tức không có kịp phản ứng, nhưng rất nhanh liền một bộ nhớ ra cái gì đó dáng vẻ. Nhíu mày nói. Ngươi là chỉ có thể xuyên qua thời gian Pokemon, Celebi sao? Johto địa khu phát sinh sự tình khả năng người bên ngoài không rõ ràng. Nhưng là một quán quân, chuyện lớn như vậy làm sao lại không đi giải một chút? Đúng, Celebi cứu được ngươi, lần sau gặp phải người khác nhớ kỹ hào hào cảm tạ một chút. Còn có... Người trước tiên có thể đi tắm lại cùng ta trò chuyện chút chuyện cụ thể. Kurotaku nắm lỗ mũi, chỉ Steven thân thể cùng tóc. Steven đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cúi đầu xem xét. Cái mũi cẩn thận vừa nghe. Ngoặc kép, thật có lỗi, là ta thất thố. hắn cười khổ một tiếng. Vị này quán quân khí độ vẫn luôn rất không tệ. Dù là bị Kurotaku ghét bỏ trên thân thối cũng không có xấu hổ. Mà là mở miệng nói xin lỗi. Ta tại ba cổ hào đại sảnh chờ ngươi. Kurotaku vỗ vỗ Steven bả vai. Cùng hắn thác thân mà qua. Hướng trong đó một khung cỡ nhỏ phi thuyền đi đến. Đứng tại có thể quan sát đến phía dưới cùng trung tâm chỉ huy lầu một đại sảnh. Kurotaku ghé vào trên lan can. Ngáp một cái. Nguyên lai tưởng rằng hắn đến sẽ khiến Pokemon Hiệp hội chú ý. Nhưng bọn hắn giống như có khác sự tình phải bận rộn dáng vẻ. Đem hắn nối liền đến về sau liền không có xen vào nữa hắn. Vừa vặn Kurotaku mừng rỡ thanh nhàn. Liền ở đại sảnh vị trí tùy tiện đi dạo. Thế nhưng là Pokemon Hiệp hội đại sảnh lại có cái gì tốt đi dạo. Cùng Goldenrod City Pokemon Hiệp hội cũng không hề khác gì nhau. Kurotaku liền dứt khoát ở đại sảnh chờ đi rửa mặt cũng sửa sang lấy trang Steven. Chưa từng nghĩ Steven không đợi đến. Chờ đến chính là một mặt nghiêm túc. Hơi khẽ cau mày Norman tiên sinh. Cái sau đang nhìn gặp Kurotaku lúc. Lông mày giãn ra. Bước nhanh tới. Kurotaku đã lâu không gặp. Thẳng nam như Norman, tại nhìn thấy Kurotaku cái này hậu bối lúc, cũng sẽ không kéo căng lấy khuôn mặt, giống như nghĩ đe dọa ai. Cùng Ruby, tiêu tan hiềm khích lúc trước, hắn mặc dù làm không được hướng Kurotaku mỉm cười. Nhưng ít ra diện mục bình thản, đã lâu không gặp Norman tiên sinh, Kurotaku hướng Norman nhẹ gật đầu, cứng rắn tính toán ra. Hắn cùng Ruby giao tình so cùng Norman giao tình sâu, bởi vì hắn tổng cộng chỉ thấy được quá ngàn bên trong hai lần. Đừng nói sơ giao, cái này hoàn toàn chính là gặp hai lần người xa lạ mà thôi. Nhưng mà vị này người xa lạ tựa hồ có vấn đề muốn hỏi hắn. Có quan hệ Sutopolis City phía trên chuyện phát sinh, rất xin lỗi ta lúc ấy không có chú ý tới ngươi. Nhưng ngươi thật giống như biết được nội tình dáng vẻ. Ngươi có thể nói cho ta. Tại ta ngã xuống về sau. Xảy ra chuyện gì? Vị này cũng không có ý thức được chính mình bởi vì khống chế thực lực cường đại. Rời giường khí nặc Rayquaza. Bị nó cho nổi giận đùng đùng phương chết rồi. Hắc. Nơi này. Vừa vặn hai vị đều tại. Mặc dù không có vị thứ ba còn bất tỉnh. Nhưng này ra hỏa chính mình nắm chắc. Kurotaku hướng đi thang máy xuống tới. Nhìn chung quanh Steven vẫy vẫy tay. Cái sau đổi một thân hưu nhàn quần áo thể thao. Nhìn qua cùng buổi sáng đi ra ngoài rèn luyện thiếu gia nhà giàu. Nhìn thấy Kurotaku cùng Norman. Bước nhanh tới. Steven cùng Norman tầm đó cũng không nhận ra. Nhưng mục đích của hai người là giống nhau. Bởi vậy vừa vặn Kurotaku cùng một chỗ giảng, hai cái thực lực mạnh mẽ trên nơ liếc nhau về sau, lẫn nhau gật gật đầu xem như chào hỏi, ngay sau đó ánh mắt liền đặt ở Kurotaku trên thân, kỳ thật rất đơn giản, hai người các ngươi trước đó bởi vì quá cực khổ, đột tử, Kurotaku buông tay, lộ ra một bộ chính là như vậy biểu lộ. Mà Norman cùng Steven hai mắt có chút trợn tròn, chợt trầm mặc xuống, các người đột tử về sau. Achi cùng Maxi lại xuất hiện, muốn cướp Bảo Châu, đả thương Wallace. Bất quá Wallace là bởi vì Winona bị Achi bắt lấy, mới bị đánh bại. Kurotaku giơ ngón trỏ lên, Wallace ngã xuống về sau. Ruby cùng Sapphire hai người tiến đến ngăn cản. Nhưng bị hai người kia lái xe chạy trốn, mang theo Bảo Châu, chạy trốn, Steven nhịn không được mở miệng, Maxi cùng Achi mang theo Bảo Châu rời đi liền mang ý nghĩa chuyện này vẫn chưa xong kết. Hoen địa khu còn phải lại nhận một lần tai nạn tẩy lễ. Kurotaku gật đầu, chạy trốn, nhưng ở chạy đi trước đó bị hai cái Pokemon thả ra điện lực ngăn ở Sutopolis City bên trong. Về sau, Ruby thả ra Cebi, từ Achi cùng Maxi trong tay cướp được Bảo Châu. Cũng lợi dụng Bảo Châu năng lượng thời không chuyển di, đem các ngươi phục sinh. Liền chút chuyện này, nói ít, nhưng nội dung cực kỳ phức tạp, khiến cho Steven cùng Norman trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Cái kia Celebi cùng hai cái bảo châu đi nơi nào? Không biết, Kurotaku nhún vai, Celebi đoán chừng thời không xuyên qua đến thời gian khác đi. Hai cái bảo châu ở đâu ta cũng không rõ ràng. Achi cùng Maxi đây, rơi hải lý, sinh tử chưa biết. Kurotaku ẩn nữa vượt lên trước một bước đem hai người muốn hỏi vấn đề trả lời. Đi ra, ta sở dĩ sẽ biết. Bởi vì thời không chuyển di thời điểm, ta không bị đến ảnh hưởng. Bởi vì Lugia tồn tại, trước mặt hai người cúi đầu trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Bất quá so sánh với Steven, Norman tiên sinh, vị này phần Ruby và Sapphire lớn nhất cõng nồi hiệp đoán chừng đến bây giờ còn cho rằng Rayquaza trốn đi là bởi vì Ruby đâu. Cứ như vậy, nhiều người để cho ta nói ta cũng không rõ ràng, mà là đến lúc đó các người hoen Pokemon hiệp hội hỏi tới. Nhớ kỹ giúp ta trả lời như vậy một chút. Kurotaku vỗ vỗ Steven bả vai. Đối Norman cũng không dám làm như thế. Tốt xấu là trưởng bối, không thể không biết lớn nhỏ. Sở dĩ hao hết trắc trở giải thích cho Steven nghe cũng là vì để hắn hỗ trợ giải quyết cái phiền toái này sự tình. Steven gặp Kurotaku quay người, kinh ngạc nói, ngươi muốn đi? Đương nhiên, không đi ta lưu tại nơi này làm gì? Sự tình đều đã xong, cùng các ngươi cùng uống khánh công rượu sao? Kurotaku nghiêng đầu, ta đi trước, đoán chừng chúng ta bên kia đội tàu cũng muốn trở về đi. À đúng, ta vốn là tới cứu tai họa. Norman tiên sinh, thay ta hướng Ruby vấn an. Dứt lời, Kurotaku quay người rời đi. Phần Ruby và Sapphire kết thúc tượng trưng cho Fire and Leaf Green Thiên bắt đầu. Hắn nhất định phải trở về làm chuẩn bị. Nguyên bản Gâu và Silver cân nhắc đến liên quan đến Gâu bọn hắn trưởng thành. Kurotaku liền không có nhúng tay. Nhưng Fire and Leaf Green Thiên nói thật chuẩn xác một điểm rằng, Fire and Leaf Green Thiên nên gọi là tìm thân nhớ. Grit tìm thân, Silver tìm thân, Giovanni tìm thân, Deoxy cá thể 2 tìm thân. Đồng thời còn cho tương lai Battle Frontier cầu nguyện tinh sự kiện. Đời thứ nhất ba boss cùng đài đăng tràng giận đổi sáng thế Tam Long sự kiện cùng với hoen loại cực lớn thiên thạch rơi xuống sự kiện làm nền. Có thể nói, Fire and Leaf Green Thiên Kurotaku chỉ cần làm được kín đáo một chút, có thể duy nhất một lần giải quyết chí ít ba cái cỡ lớn thiên chương. Bất quá như thế đại giới chính là Kurotaku rốt cuộc không có cách nào sớm dự báo tương lai phát sinh sự tình. Kurotaku rời đi sau, Norman cau mày, vị này mạnh đến có lẽ có được quán quân thực lực nam sĩ cũng không ngu xuẩn. Chỉ bất quá hắn chủ quan tính quá mạnh, sẽ chỉ tự mình một người suy nghĩ sự tình. Đồng thời một khi làm một ít sự tình, liền tuyệt đối sẽ không quay đầu. Tựa như lúc ấy hắn cho rằng là Ruby nồi, dứt khoát kiên quyết giúp nhi tử cõng nồi, mà không có đi cẩn thận nghiên cứu Johto Goldenrod City. Như vậy một tòa thành thị lớn, vì sao lại xuất hiện một con hung bạo Salomon? Đây đều là khó mà cân nhắc được sự tình. Mà khoáng thạch mê Steven là bởi vì biết đến đồ vật tương đối nhiều. Đối Kurotaku lời nói có một ít ý khác. Devon công ty Thủy Uyên Nhất Hào ngay từ đầu chế tác được là vì gia cố Kyogre cùng Groudon phong ấn. Steven cùng Devon công ty cùng với Pokemon Hiệp hội sớm liền phát hiện Seafloor Cavern bên trong Kyogre cùng Groudon tồn tại. Đồng thời, tại MT, Pius thủ hộ hai cái bảo châu lão nhân là Tứ Thiên Vương Phober Gia Gia cùng nãi nãi. Mấy năm trước, Devon công ty sở dĩ đồng ý Rayquaza bắt được kế hoạch, cũng là vì có thể một ngày kia làm hai cái siêu viễn cổ Pokemon phục sinh lúc ngăn cản bọn chúng, thế nhưng cuối cùng thất bại. Hoa khôi,